Chương 116, vòng xe ta mạ đầu chọc chi mê. Hư hạng người vô danh mà thôi, ta còn tưởng rằng là ai. Uchiha Obito cảm giác được trước mắt bạch dạ trên thân cũng không có toát ra khí tức cường đại, khinh thường mở miệng. Không nói chuyện vừa nói xong, Uchiha Obito sắc mặt dưới mặt nạ liền bắt đầu hơi cương. Đệ tam, khó trách ngươi có nắm chắc, nguyên lai là cổ nổ hạ người, bất quá ta còn không có tìm được các ngươi, không nghĩ tới các ngươi liền đến chịu chết. Trước mắt cổ nổ hạ mạnh nhất hồ cả, không bằng liền để ta nhìn ngươi bản sự đi. Uchiha Obito nhìn thấy sau đó xuất hiện đệ tam giật mình trầm ngâm một tiếng, lần này hắn nghi hoặc liền giải khai nửa tầng. Mặc dù không biết đệ tam vì sao lại xuất hiện tại nơi này, nghĩ như vậy đến trước mắt cái này người đứng sau lưng người hẳn là bây giờ nhận giới bị cho rằng kế đời thứ nhất, đời thứ hai mất đi về sau đệ tam tối cường hổ cả đi, cái kia lão phu không biết con nên hay không nói câu nào. Kỳ thật, lão phu chỉ là đến đánh xì dầu. Nghe được lại người khác gọi mạnh nhất chi danh, đệ tam trên mặt cơ bắp biểu lộ mắt trần có thể thấy rút một chút, đặc biệt là tại bọn này công hội quái vật trước mặt. Người đây không phải hố lao phu sao? Nghĩ lúc trước đó mình đổi tên thế nhưng là thụ đến không ít trêu chọc. Cái kia kinh lịch đối đệ tam vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. A ủ chỉ hạ ổ bị tổ đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó khỏe miệng không tầng vừa mới chuẩn bị lại lần nữa dâng lên, sắc mặt lại cứng ngắc. Đây là phía dưới đập vào mi mắt tỏ gì cổ, cùng có được kia vẹn vẹn đứng tại nơi đó liền cho người phóng khoáng cảm giác gáp bách dâu trắng cao lớn thân thể. Mặc dù không có thời gian cân nhờ ở cờ dâu trắng hình thể tỷ lệ, nhưng trên thân cô khí tức kia, tuyệt đối là cường giả một bên khác. Tại bạch dạ một chuyến này thành đoàn thuận tay đánh quái trong đám người, biểu thị cùng đệ tam giống nhau là đến đánh xì dầu ẹ gì nạ sớm tại vừa rồi mở ra công hội trực tiếp. Cho nên công hội bên này căn bản là đem Obito tình huống đều trực tiếp vào. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, hi hi, nơi này chính là dị thế giới sao? Thật tốt chờ mong a, bất quá tên kia hiện tại dưới mặt nạ biểu lộ nhất định rất có ý tứ a, lao soi xám, nha nói như thế nào đây, nhân loại thế giới bản đại vương nghe phu nhân thái gia nói qua, thuộc về siêu cấp nguy hiểm loại hình, bất quá bản đại vương hiện tại cảm giác kia một nhân loại giống như bình rất mạnh a, vì phương bắc thần vinh quang lao soi xám, tiểu lão đệ, bản ông biểu thị chỉ cần hội trưởng tại, hết thảy đều có thể vô địch, yên tâm liền tốt. Sai tạ mà, cái kia lao soi xám, ngươi xác định ngươi nước mọc tóc hữu dụng không? Vì cái gì thoa lên đi hoàn toàn không có hiệu quả? Sai tạ mà một bên nhìn xem công hội trực tiếp, hiện tại một bên trên mặt biểu lộ xoắn suýt đến bạo đồng dạng. Hắn rõ ràng dựa theo sách hướng dẫn sử dụng tới thuận tiện còn đem toàn bộ nước mọc tóc thoa khắp mới đúng. Cái này hiện tại tình huống này không nên a, hắn sẽ không có cực kỳ đậm đặc tóc gà để dạn sai tạ vô bằng. Kỳ thật lao phu đối sẽ tạ mạ ra đầu có một cái suy đoán không biết ứng, không nên nói. Nhìn thấy công hội đột nhiên yên tĩnh, đệ giản sẽ tạ vô bằng đâm vào tiền đến. Sai tạ mạ, đệ giản sẽ tạ vô bằng, lao phu xưng kỳ thật cho rằng lấy ngươi kia đạn đạo đều xoa không rách ra đầu, ngươi cho rằng coi như nhận dược vật kích thích, xác định có thế từ đầu ra chui ra ngoài sao? Đệ giản sẽ tạ vô bằng chậm chạp đem phân tích của mình phát ra ngoài. Nội tâm cũng là đối sẽ tạ mà một trận ghen tị. Vô địch phòng ngự A tiểu liền hắn cái này nhất cổ kém tỷ hòn đều hoàn toàn không có sánh vai khả năng A. Công hội mọi người, công hội không khí đột nhiên yên tĩnh một lát, mới có người bắt đầu phát biểu. Diệu Games, tựa hồ hoàn toàn chính xác có chu tờ đạo lý. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, uy ha ha ha, xác định là nghiêm túc sao? Bởi vì lực phòng ngự quá mạnh, dẫn đến tóc chui không ra mặt ra, ha ha ha. Lấy lại nhìn thấy để dạn style vô bằng cái này thần hồi phục, nàng trực tiếp nhịn không được ôm bụng cười cười ra tiếng. Khoảng thời gian này mặc dù trường thiên phiên nàng không có xem hết, nhưng là ngắn cùng loại hoãn bù nở mạn loại này kỹ như thế nhưng là lá gan song. Vì phương bắc thần vinh quang, buộc không hiểu bị đâm trúng cười điểm, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, giống như thật có khả năng à, ha ha ha. Sải tạ mạ, cái này thần đồng dạng hồi phục. Lao sói xám, hẳn là dạng này lao sói xám mới vừa rồi còn buồn bực mình sói lang bài lụt làm sao lại không có đưa đến hiệu quả, bất quá giống như trừ cái này thần đồng dạng giải thích xác thực không có cái gì lý do. So kim cương còn cứng rắn n lần đầu trọc, giống như tóc dài không ra căn bản chính là rất bình thường sự tình đi còn tốt, hù đến lao sói xám kem chút cho là mình phát minh thế mà thất bại, hiện tại chứng minh nguyên lai không phải hắn phát minh vấn đề. Mà là người sử dụng bản thân vấn đề, vì phương Bắc thần vinh quang sải tạ mạ, bất quá sải tạ mạ đại lão cũng không cần nản chí, dù sao ta chọc, nhưng cũng thay đổi mạnh. Đệ giản style vô bằng, 1. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, 1. Cô bệ ạ xì căn nạ, 1. Dô xì mù giả hê tô, lạp lạp lạp. Bất quá các ngươi như thế mở sẽ ta mạ trò đùa thật được không? Vì phương Bắc thần vinh quang, kinh tựa hồ nói cũng đúng á hiệu games, khúc bản vương vẫn là chuyên tâm nhìn trực tiếp đi, nói đến bản vương càng cảm giác, hứng thú kẻ xâm nhập này có cái gì đặc thù lực lượng. Diệu games bên này ngay từ đầu đối mặt đệ giản style vô bằng thần hồi phục, cũng không nhịn được ngẩn ra một chút về sau, kém chút không có đem rượu đỏ phun ra ngoài, nhưng suy nghĩ một chút không có gì tốt nhả dánh ma bệnh về sau. Diệu Games vẫn là chuyên tâm đặt ở trực tiếp bên trên. Vì phương Bắc thần vinh quang, ha ha, quả nhiên vẫn là chuyên tâm nhìn trực tiếp. Trải qua hê tô tỉ nhắc nhở, lấy củi chót sổ cầm đầu, tựa hồ mới nhớ tới sẽ tạ mạ tựa như là cự bạn một trong thân phận nha. Vì an toàn nghĩ, quả nhiên vẫn là nhìn trực tiếp đi thôi. Thế là bọn này đột nhiên sung sướng nhiều công hội thành viên trở tay bán đi sải tạ mạ, đem lực chú ý đặt ở trực tiếp bên trên. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa lao sói xám, đúng, ngươi ẩn thân dược thủy ta đã cải tiến tốt, ngươi có thể đi nếm thử một chút mới hiệu quả lao sói xám, tạ ơn. Bởi vậy trong công hội để đệ giản style vô bằng cái này một nhân tài tựa hồ thảo luận thời điểm, giải khai một cái luận sẽ tạ mạ như thế nào đầu chọc chi mê. Sai tạ mạ, meo meo meo, sau đó lúc này hoán đổi đến trực tiếp nơi này. Thế giới nạ rủ tổ. Dưới mặt nạ ô bị tổ giờ phút này sắc mặt nghiêm túc. Không chút nào đang chần chờ, vừa nói, chậm rãi thả ra át chủ bài. Mặc dù ta thừa nhận không biết ngươi từ nơi nào tìm tới những này đối thủ, nhưng là, ta QNZ có được đủ để nghiền ép bất kỳ một cái nào nhận thôn lực lượng đang khi nói chuyện. Ổ bị tổ bây giờ mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng bắt đầu thi triển không gian chi lực. Lực lượng vô hình giống như du lịch cơn xoáy hiện hiện. Cuối cùng ba cái bị huyễn thuật khống chế quái vật khổng lồ bị phóng ra theo thứ tự là Uchiha Mạ Đạ Dạ Ô Bỉ Tổ vừa mới bắt Tam Vi Kỳ Nhờ, cùng trước đó bắt biểu tượng tứ tinh, Tôn Ngộ Không, còn có hai đôi lại lữ. Phanh ba đầu con mắt vì mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng, biểu thị bây giờ bị mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng khống chế tinh thú một khi Ô Bỉ Tổ thả ra, bãi cỏ nháy mắt sụp đổ. Một cô thuộc về vi thú lực gáp bách nháy mắt càn quét ra khiến cả chung quanh rừng rậm loài chim kinh hoàng chạy trốn. Ta nhớ được, ngươi vừa mới nói là ta nhất định sẽ chết đúng không? Không bằng chúng ta bây giờ đến xem ai sẽ chết. Có ba con vi thú chỗ dựa, Uchiha Obito chưa phát giác ở giữa ngửa đầu nhìn xuống bạch dạ một đoàn người, từng chữ nói. Ra rất có bức cách nói, đến một câu cuối cùng không chút nào che giấu tự tin của mình bởi vì, cái này đối với Obito đến nói. Vẹn vẹn hắn át chủ bài bắt đầu.